Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1456, chương 1456. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ Đan Thăng khiếp sợ và cảm thán ra, tất cả các phóng viên có mặt ở đây đều bị bộ điện ảnh này thuyết phục. Bởi vì lúc trước bộ điện ảnh này của Ngô Thu Á đã rơi vào sóng gió dư luận. Thật ra bọn họ cũng không đánh giá cao cho lắm. Trước khi điện ảnh được công chiếu, thậm chí có rất nhiều người đều âm thầm trào phúng ở trong lòng. Lần này có khi nào là Ngô Thu Á tự đào mộ chôn mình hay không? Chỉ cần bị bọn họ tìm ra chút dấu vết sao chép nào, vậy thì bọn họ sẽ làm to chuyện. Nhưng mà bọn họ lại bị ông ấy vả mặt thật mạnh. Bộ điện ảnh này ngoại trừ hấp dẫn ra, thật sự không tìm ra bất cứ tì vết nào nữa. Thậm chí mọi người đều lộ ra vẻ mặt phấn khởi. Hình như đã thông qua bộ điện ảnh này, nhìn thấy tương lai vui sướng phồn vinh trong giới điện ảnh ở tương lai. Ngô Thu Á và Trương Quốc Trụ nhìn thấy rõ toàn bộ biểu tình của mọi người. Giống như chút được gánh nặng, nhìn nhau mỉm cười, bọn họ trả giá cố gắng lâu như thế. Tất cả đều là vì thời khắc nhận được hồi báo này. Biên kịch Lý, hay là chúng ta cứ đi về chờ tin tức trước đi. Lúc này Lý Hiểu và Sa Hoành Minh bị cản ở ngoài cửa rạp chiếu phim. Vẫn còn chưa rời đi, Sa Hoành Minh vô cùng bất đắc dĩ. Nếu không phải nể tình bọn họ đã hợp tác với nhau rất nhiều năm, anh ta thật sự không muốn quan tâm đến tâm trạng của Lý Hiểu. TBCLI Hiểu lại giống như không nghe được lời anh ta nói. Trạng thái có vẻ vô cùng nôn nóng sốt ruột. Đã một tiếng rồi, rốt cuộc thì bọn họ ở bên trong làm cái gì thế? Cho dù là mở cuộc họp báo phóng viên thì cũng nên kết thúc từ lâu rồi chứ. Đối với cô ta mà nói, một tiếng này còn dày vò khó khăn dài như một năm. Sa Hoành Minh thở dài thườn thượt. Tôi cũng không biết. Lý Hiểu liên tục đi tới đi lui, chán, lòng bàn tay đều toàn là mồ hôi lạnh. Sa Hoành Minh thật sự không hiểu cô ta đổ mồ hôi lo lắng chuyện gì. Anh nói coi Ngô Thu Á có công khai nói Diệp Ninh là biên kịch của bộ điện ảnh đó không? Sa Hoành Minh biết cô ta để ý thứ gì, nhưng hiện tại giấu giếm cũng không có ý nghĩa gì cả. Dù sao thì chỉ cần điện ảnh công chiếu, tất cả mọi người đều sẽ biết, chắc là sẽ công bố. Lý Hiểu đột nhiên siết chặt bàn tay thành hình nắm đấm. Không biết con nhỏ đê tiện kia sẽ đắc ý đến mức nào. Sa Hoành Minh chỉ có thể an ủi cô ta. Thật ra cho dù không có bộ điện ảnh này thì Diệp Ninh cũng đã đủ nổi tiếng rồi. Chúng ta cũng không ngăn cản được. Hiện tại Lý Hiểu cố chấp như thế càng giống như là đang tự làm khó mình. Quả nhiên anh ta vừa mới nói xong, cảm xúc của Lý Hiểu lại trở nên kích động lần nữa. Cô ta ở giới ca hát như thế nào không liên quan gì đến tôi. Nhưng cô ta muốn dựa vào việc sao chép kịch bản của tôi để leo lên cao. Tôi tuyệt đối sẽ không cho phép điều này diễn ra. Biên kịch Lý, tôi nói một câu ha. Ngay từ đầu đến giờ chúng ta cũng chưa từng xem qua kịch bản của Diệp Ninh rốt cuộc viết cái gì. Lỡ như cô ta không sao chép thì sao? Sa Hoành Minh biết lời này tàn nhẫn với Lý Hiểu đến mức nào. Nhưng anh ta lại càng hy vọng nếu đây là sự thật thì cô ta có thể đối mặt và chấp nhận nó. Máu trong toàn bộ cơ thể của Lý Hiểu đều dồn hết lên não. Chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Có lẽ trong tiềm thức cô ta cũng đã nghĩ đến khả năng này từ lâu rồi. Cho nên cô ta mới điên cuồng hãm hại. Chửi bới, phủ nhận đến thế, không thể nào. Diệp Ninh xem xong kịch bản của tôi và anh rồi mới sáng tác ra điện ảnh có đề tài tương tự. Hơn nữa cô ta chỉ mất 3 ngày. Anh tin được sao? Cô ta nhìn chằm chằm vào Sa Hoành Minh. Hy vọng anh ta có thể có phán đoán giống hệt như mình. Gương mặt của Sa Hoành Minh vô cùng căng thẳng. Tuy rằng việc này nghe có vẻ rất hoang đường, nhưng mà trên đời này luôn sẽ có các loại chuyện làm người ta không thể nào tưởng tượng được phát sinh. Cách chương